Chương 4342 tối cường thăng cấp hệ thống. Dương thần trảm. Người đăng, thắng một kiếm tập sát, chém rách hư không cuốn tới, phốc phốc phốc phốc phốc, vô số tinh yêu giới vương, trực tiếp bị Hồng Thu Diệp một kiếm chém giết, máu khắp hư không, trong chớp nhoáng này, tinh yêu vạn giới người cũng kịp phản ứng, kẻ có sát thủ. Không phải sát thủ, hẳn là đồng đảng, nhìn thấy chúng ta như thế lăng nhục. Đã chịu đựng không được, chủ động nhảy ra ngoài. Chỉ là một người, cũng dám phách lối như vậy. Trong mắt mọi người bất thiện, nhìn về phía hư giữa không trung Hồng Thu Diệp. Ha ha ha, quả nhiên, các ngươi liền giấu ở ta tinh yêu giới bên trong. Các ngươi lấy vì bản tọa cái gì đều không cảm giác được sao? Muốn không là đối xử với bọn họ như thế, các ngươi sẽ xuất hiện. Đáng tiếc, chỉ một cái. Tinh yêu giới vương nói, tự hồ, hết thảy đều đã trong lòng bàn tay của hắn, dưới đáy, tinh yêu vạn giới người thì là một mặt giật mình. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai đại nhân đã sớm biết bọn hắn còn có dạng. Này bố cục, quỳ, y. Cái này hẳn là kia nghịch tặc nữ nhân, quả nhiên tư sắc bất phàm. Không biết y y ha ha ha, vậy cũng phải để đại nhân tới trước. Bất quá tại cái này vạn chúng. Trước đó, cũng đích thật là vạn cổ đệ nhất trở về. Vô số dâm đảng thanh âm xuất hiện, trong mắt phản quang, nhìn xem Hồng Thu. Diệp, từng cái ngo ngoe muốn động mà lúc này, tinh yêu giới vương cũng là một mặt ý động, nhìn xem Hồng Thu. Diệp, đầu lưỡi xẹt qua bờ môi, dâm tà vô cùng, kỳ ha ha ha, nói không sai. Nếu là tại cái này vạn chúng trước đó đến một lần. Bản tọa cũng không tin, Kỳ Long Phi thật còn có thể nhịn được. Huống hồ, nữ nhân này dáng dấp như thế duyên dáng, so ta tinh yêu thế giới nữ. Nhân mạnh hơn nhiều. Một cái Long Phi, giống như phế vật đồ vật, làm sao phối. Có được như thế nữ nhân hoàng mỹ. Chỉ có bản tọa, mới có tư cách có được. Tinh yêu giới vương ý động, ánh mắt liên tục lưu chuyển tại Hồng Thu Diệp trên. Thân, vô cùng tham lam tràn ngập tà ác cùng muốn vương, nhưng Hồng Thu Diệp sắc mặt băng hàn. Cầm kiếm mà đứng đối với những ánh mắt này cùng ngôn ngữ, có tai như điếc trong lòng của nàng, chỉ có một chữ, giết. Lúc này, nàng đã hoàn toàn bị sát ý tràn ngập thần kinh, sinh tử của mình đã hoàn toàn không để ý, căn bản đã không quan tâm, nàng chỉ biết là, nếu như Long Phi ở đây, liền xem như liều mạng, cũng tuyệt. Đối sẽ không để nhỏ vô địch thụ thương, để huynh đệ của mình chịu nhục mà nàng, là Long Phi nữ nhân, cái này là đủ rồi, mà lúc này, Lý Nguyên Bá bọn người càng là điên rồi, tại Hồng Thu Diệp xuất hiện một nháy mắt. Bọn hắn liền chân chính điên cuồng. Lên, càng là liều như chết muốn tránh thoát. Đại tẩu, đi mau. Đây chính là bọn họ âm mưu. Không muốn mắc lừa, đi mau a. Mấy người điên cuồng gầm thét trong mắt tràn ngập huyết lệ, vô tận điên cuồng giờ khắc này, bọn hắn vô cùng thống hận mình nếu như không phải bọn hắn quá mức khinh thị người khác, cũng sẽ không có bây. Giờ kết cục, nhỏ vô địch bị hãm hại, bọn hắn hãm sâu nhà tù. Bây giờ ngay cả Hồng Thu Diệp cũng xuất hiện, lâm vào trước mắt bao người, kết quả khẳng định cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, cái này đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là một loại đả kích trí mạng, càng thêm thống khổ chính là, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, hết thảy bất lực. Đại tẩu, đi mau a, đi mau a. Không cần quản chúng ta, đi a. Từng tiếng, như là khấp huyết. Vô lực bên trong mang theo bi phẫn, trong thống. Khổ mang theo cầu khẩn nhưng cũng tại lúc này, tinh yêu giới vương lại là lạnh hừ một tiếng, e đi. Hiện tại đến lúc này, còn muốn đi. Căn bản không có khả năng. Mà lại, bản tọa không tin, cũng chỉ có một người tới, y. Đến a, hiện tại ai đem nữ nhân này cho bắt giữ, ai liền có thể trở thành bản. Tọa về sau cái thứ hai chiếm hữu hắn người. Tinh yêu giới vương mở miệng nói. Ra nhưng một câu nói kia, trực tiếp khơi dậy những người này dục vọng, từng cái nghiêm phòng tinh quang, nhìn về phía Hồng Thu Diệp. Ha ha ha, giới vương đại nhân đều lên tiếng, chúng ta còn chờ cái gì, như thế. Nữ nhân hoàng mỹ, còn không có hưởng dụng qua đây. Bắt giữ hắn, tất cả mọi người có phần. Ha ha ha, lão tử hiện tại cũng có chút không thể chờ đợi. Bên trên. Lập tức, bay đầy trời ảnh, cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, tinh yêu hạ vạn giới vương tất cả đều xuất. Thủ bởi vì bọn hắn trong lòng rõ ràng, đây chính là lập công biểu hiện mà lại, Hồng Thu Diệp quá đẹp, hơn nữa còn là một cái giới vương, càng làm cho trong lòng bọn họ đói khát khó nhịn, xoát xoát xoát. Trong một sát na, vô số đạo lực lượng tán phát ra, một mạch càng quét hư giữa không trung Hồng Thu Diệp vị trí, mà Hồng Thu Diệp vào lúc này cũng giơ lên trường kiếm trong tay, trong ánh mắt mang theo kiên quyết. Dương thần chi kiếm, khí vận chi quang, trảm. Một kiếm hoành không, Hồng Thu Diệp ngang nhiên huy kiếm, nàng không có đường lui, liền xem như vạn người, nàng cũng chỉ có xuất thủ oanh, kiếm quang tứ ngược, một dưới thân kiếm, Hồng Thu Diệp lực lượng trực tiếp bắn ra đến cực hạn, nhưng lực lượng này nhằm vào lại không phải vạn giới người, mà là tinh yêu. Giới vương, mục tiêu của nàng chỉ có cái này một cái, chỉ cần giết cái này kẻ cầm đầu, hết thảy, liền đều phải lấy giải. Quyết những trói buộc kia, Lý Nguyên Bá đám người lực lượng sẽ biến mất, nhỏ vô địch sẽ khôi phục bình thường, hết thảy liền sẽ kết thúc, ầm ầm ầm ầm. Cũng tại lúc này, tinh yêu vạn giới giới vương lực lượng cũng bộc phát ra. Càng quét hư không, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, toàn bộ hư không đều bị dìm ngập ở trong đó, Hồng Thu Diệp thân ảnh cũng nháy mắt biến mất ở trong hư không, trực tiếp bị lực lượng sóng lớn bao phủ lại xuống dưới. Không, đại tẩu, các ngươi một bầy chó đồ vật, có loại thả lão tử, ta đến cùng các ngươi làm. Phẫn nộ, điên cuồng, cuồng loạn, một màn này trực tiếp để Lý Nguyên Bá bọn người nháy mắt như là điên dại, thế nhưng là căn bản vô dụng, vô số ngôi sao xiềng xích cắt cao đem bọn hắn xuyên qua, dừng lại trên hư không, cho dù dãy dụa, cũng là tốn công vô ích. Rống. Nhỏ vô địch biến thành sao trời yêu, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân run rẩy, không ngừng chảy ra huyết lệ, hắn mặc dù bị tinh yêu giới vương chưởng khống, nhưng ý thức vẫn là mình. Lúc này, nhìn thấy Hồng Thu Diệp bị vạn giới giới vương lực lượng bao phủ, trong lòng trầm thống, sống không bằng chết, mà cũng tại lúc này, tinh yêu giới vương lại là cười ha hả, giết ta. Liền cái này đơn không quan trọng tu vi cũng muốn giết ta. Không biết tự lượng sức mình. Không cần bản tọa xuất thủ, những người này liền có thể đưa ngươi cầm xuống. Tinh yêu giới vương từ tốn nói, ngữ khí lạnh lùng vô cùng, ánh mắt bên trong vô tận khinh miệt, vạn giới giới vương cũng là một trận cười to, ha ha, một nữ nhân, có thế thế nào? Bất quá đại nhân yên tâm, chúng ta xuất thủ thời điểm đều có áp chế, nhiều. Nhất đem hắn trọng thương, tuyệt đối sẽ không chơi chết. Dù sao, tốt như vậy một cái mỹ nhân nhi, chơi chết quá thua lỗ. Ha ha ha, đây chư thiên hư không, một trận cuồng ngạo dâm tà ý cười, thế nhưng là, ngay tại tiếng cười của bọn hắn bên trong, một tiếng băng lãnh thanh âm lại là từ hư không bao phủ bên trong, truyền ra, là một đám dâm tặc, cho dù ta hôm nay chiến tử, cũng sẽ không để các ngươi âm mưu đạt được. Dương thần chi kiếm, khí vận chi công. Dương thần trảm. Giết.